Lưu Manh Lão Sư, chương 1835, ngươi cho là thắng lợi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Phương Thúy Ngọc, ngươi không cần kêu Trần Thiên Minh vừa rồi tự bị thương rất nặng, hiện tại lại bị ta đánh một trường, hắn cho dù là bất tử cũng là mau. Hàn Tân một trận cuồng tiếu. Vừa rồi hắn dùng chính mình toàn thân nội lực đánh Trần Thiên Minh một trường, Trần Thiên Minh sao có thể nhận được lên. Tuy rằng hắn cũng tiêu hao không ít nội lực, bất quá giá trị chỉ cần có thể giết chết Trần Thiên Minh hắn coi như là đắc nguyện như thường. Trần Thiên Minh, ngươi mau tỉnh lại, ta còn có việc muốn hỏi ngươi sao? Ngươi không thể chết được. Phương Thúy Ngọc dường như không có nghe được Hàn Tân lời nói, dường như nàng liều mạng địa phe phẩy Trần Thiên Minh bả vai. Đột nhiên trong lòng nàng có loại cảm giác nếu Trần Thiên Minh sống không được nói nàng cũng không muốn sống chăng? Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc nước mắt giống hạt châu giống nhau rớt xuống. Phương Thúy Ngọc, ngươi không cần tái vẫy ta, ngươi còn như vậy vẫy ta thật là sống không được. Trần Thiên Minh chậm rãi mở to mắt có chút khó khăn nói. Vừa rồi hắn bị Hàn Tân đánh ngất xỉu, may mắn bị Phương Thúy Ngọc vẫy tỉnh, bằng không hắn còn không biết hôn mê tới khi nào. Có thể còn chưa tới hắn tỉnh lại Hàn Tân đã xử lý hắn. Trần Thiên Minh, ngươi thật không có tử a? Phương Thúy Ngọc mừng rỡ địa lau nước mắt nói. Trần Thiên Minh tức giận, ta kháo ngươi muốn ta chết sao? Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến trời mưa rồi sao? Thật không ngờ là ngươi khóc a. Trần Thiên Minh cũng không nghĩ ra Phương Thúy Ngọc không ngờ sẽ vì mình mà khóc, nàng không là một cái chỉ thích nữ nhân. Nữ đồng chí, sao? Ta là sợ ngươi đã chết không thể vì cha ta báo thù mà thôi. Phương Thúy Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh bình minh sáng lạn. Tốt lắm, ngươi nhanh lên dụng nội lực đánh ta khí hộ huyệt đánh tam xuống. Trần Thiên Minh đối Phương Thúy Ngọc nói. Hắn hiện tại cả người vô lực, chớ đừng nói chi là vận nội lực, cho nên hắn suy nghĩ Phương Thúy Ngọc giúp chính mình kích thích khí hộ huyệt. Đánh ngươi khí hộ huyệt. Phương Thúy Ngọc chấn động, đây chính là người trọng yếu huyệt vị, tại sao có thể tùy tiện đánh đâu. Trần Thiên Minh rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao phải làm như vậy? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hàn Tân có thể kích thích thân thể của mình tiềm năng, ta giống nhau có thể. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Phương Thúy Ngọc nghe Trần Thiên Minh nếu như vậy làm liều mạng. Địa lắc đầu, nàng biết kích thích thân thể tiềm năng bất tử cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, nàng không thể để cho Trần Thiên Minh mạo hiểm như vậy. Phương Thúy Ngọc, ngươi không cần do dự, Hàn Tân hiện tại đi tới. Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn phía trước liếc mắt một cái, ngay lúc đó Hàn Tân chính hướng hắn đi tới. Lúc này Trần Thiên Minh mới phát hiện mình chịu này thương cũng không phải ăn rất lớn thiệt thòi, bởi vì Phương Thúy Ngọc ôm hắn có thể bởi vì nàng quá mức vu lo lắng cho nên hắn đem Trần Thiên Minh đầu tựa vào của mình. Tiền, Phương Thúy Ngọc kia đầy đặn tô phong cũng không phải đắp Trần Thiên Minh, cảm giác mình sau đầu một trận mềm mại thoải mái a, đáng tiếc chính mình một hồi như muốn đại chiến Hàn Tân cũng không biết kích thích khí hộ huyệt sẽ là hậu quả gì. Trước kia Đình Tỷ Tửu đã cảnh cáo hắn để hắn không thể lại dùng kích thích khí hộ huyệt phương pháp, bởi vì quá độ cạn kiệt thân thể cực hạn sẽ chỉ làm sau này mình thường đến quả đắng. Nhưng là hiện tại Hàn Tân mạnh mẽ như thế, hắn không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không người nơi này toàn bộ đều phải chết dụng. Ta mang theo ngươi trốn, ngươi không thể làm như vậy. Phương Thúy Ngọc nói. Phương Thúy Ngọc, ngươi nhanh lên, nếu ngươi không giúp ta bơm hơi hộ huyệt ta thành quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa mắng Phương Thúy Ngọc, ngươi dụng đầu óc ngẫm lại, ngươi có thể mang theo ta rời đi nơi này sao? Hơn nữa, của ta những huynh đệ kia cùng với thủ hạ làm sao bây giờ? Ta không thể vì mình mạng sống mà không quản bọn họ. Hơn nữa thân thể của ta thể cùng người khác không giống với ta trước kia tự kích thích của khí hộ huyệt giống nhau là không có sự. Nhưng là, Phương Thúy Ngọc trần chờ xuống, trong lòng của nàng lại cảm động, nàng nhìn người nam nhân trước mắt này. Một người tại thời điểm mấu chốt mới có thể thể hiện ra tim của hắn. Cùng với tính cách, Trần Thiên Minh vì huynh đệ của mình thủ hạ không quản sống chết của mình nam nhân như vậy là tin cậy. Trần Thiên Minh lớn tiếng mắng, mau bằng không ta chết đi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phương Thúy Ngọc không nói gì nữa, nàng chỉ là chảy nước mắt đối Trần Thiên Minh khí hộ huyệt dùng sức đánh xuống. 3. Trần Thiên Minh thân thể lung lay nhoáng lên một cái. Phương Thúy Ngọc quyết định nếu Trần Thiên Minh thật sự mất mạng nàng cũng cùng hắn đi. Bên kia Hàn Tân nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng cũng là sốt ruột. Hắn trước kia biết Trần Thiên Minh từng kích thích của khí hộ huyệt, chỉ cần ăn thập toàn đại bổ hoàn sau vốn không có việc gì. Nếu hiện tại Trần Thiên Minh cũng kích thích khí hộ huyệt kia, chính mình cũng không phải là Trần Thiên Minh đối thủ. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn có thể sẽ không nữa, sự nghĩ đến đây Hàn Tân ngựa trên hướng về Trần Thiên Minh bên kia bay qua tới. Nhưng là đã muộn, Phương Thúy Ngọc đã tại Trần Thiên Minh khí hộ trên huyệt liên tiếp đánh tam trường. Tại Phương Thúy Ngọc đánh Trần Thiên Minh tam trường sau, Trần Thiên Minh cảm giác mình có thể động, hắn ngựa trên đẩy ra Phương Thúy Ngọc sau đó mau đứng lên. Sau đó Trần Thiên Minh lại đang hắn khí hộ trên huyệt đánh hai trường. Vừa rồi Phương Thúy Ngọc đánh chỉ là để hắn có khí lực, mấu chốt hay là đang Trần Thiên Minh sau lại hai trường. Dù sao loại này kích thích khí hộ huyệt phương pháp không phải bất luận kẻ nào đều có thể học được. Muốn dùng bất đồng độ mạnh yếu cùng với thủ pháp mới có thể chân tránh kích thân thể tiềm năng. Hàn Tân đã vọt tới Trần Thiên Minh phía trước, mà lúc này Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đã tuôn ra mãnh liệt chân khí. Hắn ngựa trên đón tiến lên đối với Hàn Tân chính là một trường. 3. Lưỡng đạo chân khí cường đại giao tiếp cùng một chỗ. Lần này Hàn Tân không có chiếm được tiện nghi cho. Tuy rằng nội lực của hắn so với Trần Thiên Minh cường, nhưng là hắn đã cùng Trần Thiên Minh giao cú vài lần, trong tay lực đã tiêu hao một vài. Hơn nữa mỗi hợp lại một trường trong cơ thể hắn nội lực sẽ ít một vài, bởi vậy Hàn Tân bị Trần Thiên Minh đánh lùi. Trần Thiên Minh chứng kiến Hàn Tân bị chính mình đánh đuổi, hắn cao hứng địa cười nói. Hàn Tân, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ kích thích khí hộ huyệt ta cũng sẽ không. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi là trốn không thoát. Trần Thiên Minh, ngươi cho ta thập toàn đại bổ hoàn, ta cho ngươi biết một bí mật. Hàn Tân đột nhiên đối Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của hắn là đúng sinh mệnh khát cầu, hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh có thập toàn đại bổ hoàn, chỉ cần mình ăn xong thập toàn đại bổ hoàn kia chính mình kích thích tiềm năng, hậu quả sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bí mật, ngươi có bí mật gì? Trần Thiên Minh giật mình, chính mình không có gì thập toàn đại bổ hoàn, bất quá là có thể lừa một lần Hàn Tân, nhìn có thể hay không từ trong miệng của hắn biết bí mật gì. Một cái thiên đại bí mật, chỉ cần ngươi đem thập toàn đại bổ hoàn cho ta, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Tân sốt ruột nói. Hắn ngay lúc đó nội lực của mình chậm rãi biến mất, nếu còn như vậy đi xuống không cần Trần Thiên Minh giết chính mình, mình cũng sẽ chơi hoàn. Trần Thiên Minh cười lạnh. Hàn Tân, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ ngu sao như vậy? Ta cho ngươi thập toàn đại bổ hoàn, ngươi tựu không nói cho ta bí mật. Nói đi, nếu không ngươi sẽ xong đời. Hàn Tân là có một bí mật, nhưng hắn là không thể nào nói cho Trần Thiên Minh, hắn chỉ là muốn lừa Trần Thiên Minh đem thập toàn đại bổ hoàn cho mình. Hiện tại thấy Trần Thiên Minh không chịu của mình lừa hắn, liền lập tức quay đầu hướng bên phải bay đi. Hàn Tân, ngươi em mờ cũng dám để cho trá đào tẩu. Trần Thiên Minh thấy Hàn Tân đào tẩu, hắn tức giận đến đuổi theo qua tới. Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh kích thích khí hộ huyệt sau cả người đều lợi hại đứng lên, còn đem Hàn Tân cấp đánh chạy. Phương Thúy Ngọc nhìn bên kia Lộ Tiểu Tiểu, Lộ Tiểu Tiểu còn tại vận công điều tức, nàng bị thương rất nặng, nếu không lập tức điều tức có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà bên kia chính đánh túi bụi, phòng chừng cũng không có ai lại đây bên này. Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc hay ném Lộ Tiểu Tiểu hướng về Trần Thiên Minh bên kia đuổi theo. Nàng lo lắng Trần Thiên Minh, nàng muốn xem Trần Thiên Minh không cho hắn xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Thái Hòa núi đường xuống núi đã bị Trần Thiên Minh bọn họ ngăn chặn, hiện tại Hàn Tân chạy địa phương là Thái Hòa núi một chỗ góc, nơi đó đã không có đi dưới đường, mặt là Đại Hải. Hiện tại Hàn Tân nội lực chậm rãi biến mất, có thể tính là Hàn Tân nhảy đến trong nước cũng là sống không được. Bởi vậy Trần Thiên Minh cũng không nóng nảy, hắn chỉ là nhìn Hàn Tân không cho này chạy trốn là được rồi. Hàn Tân, ngươi trốn không thoát, ngươi hay nạp mệnh đi sao? Trần Thiên Minh vung tay lên để phi kiếm bay ra. Hắn muốn đem cái này hại nhân tiên sinh xử lý, từ đó thiên hạ tựu thái bình. Hàn Tân nhìn phía trước Đại Hải, bây giờ là thủy triều huyền nhai, phía dưới sóng biển phi thường vội, mình coi như là trốn cũng là sống không được. Nghĩ đến đây hắn xoay người nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi có bản lĩnh tựu tới giết ta, ta Hàn Tân tung hoành một đời còn sợ ngươi sao? Siêu, Trần Thiên Minh bay lên, tiền phi kiếm cũng cùng với hắn hướng về Hàn Tân vọt tới. Hàn Tân vội vàng hai trường vung lên, hắn muốn dùng chân khí ngăn trở Trần Thiên Minh cùng với phi kiếm công kích. Trần Thiên Minh có thập toàn đại bổ hoàn, hắn phải cùng Trần Thiên Minh đồng quy vu tận, bằng không Trần Thiên Minh ăn thập toàn đại bổ hoàn lại sẽ không có chuyện. 3. Hàn Tân lại bị Trần Thiên Minh cấp đánh đuổi vài bước, hắn cách huyền nhai chính là vài mét xa. Nếu hắn lại bị Trần Thiên Minh đánh đuổi lời nói sẽ ngã xuống. Hàn Tân, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Trần Thiên Minh đắc ý cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Tân căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn rốt cục có thể giết chết Hàn Tân này tiên sinh. Về sau hắn có thể ngủ an ổn ngủ. Trần Thiên Minh tay phải về phía trước một hướng, phi kiếm hướng về Hàn Tân xoay trở lại bay qua tới. Hàn Tân trong cơ thể đã không có nhiều ít nội lực, Trần Thiên Minh lại là hai bút cùng vẽ địa công kích hắn, hắn sao có thể chống đỡ được. A, Hàn Tân kêu thảm một tiếng, phi kiếm chiếu vào bụng của hắn lại từ phía sau đi ra. Hàn Tân cảm giác mình ruột chặt đứt, hắn thật không ngờ trước kia uy phong mình lẫm lẫm nhưng bây giờ là rơi xuống như vậy. Kết cục, ba, Hàn Tân té ngồi trên mặt đất, hắn ói ra mấy ngụm máu tươi của một sắp ủng hộ không được bộ dáng. Trần Thiên Minh để cho ta giết hắn rồi. Phương Thúy Ngọc đã bay đến Trần Thiên Minh bên người, nàng thấy Hàn Tân đã mau không được, nàng nghĩ vi phụ báo thù. Trần Thiên Minh nói, Phương Thúy Ngọc ngươi không cần qua tới, Hàn Tân phi thường âm hiểm, cẩn thận có trá, hãy để cho của ta phi kiếm giết hắn. Dù sao chỉ cần Hàn Tân vừa chết bất kể là ai giết đều là vi phụ thân ngươi báo thù. Nếu như là bình thường Phương Thúy Ngọc là không chịu, nhưng nàng hiện tại không biết vì cái gì nghe tới Trần Thiên Minh lời nói sau nàng không ngờ không dám cùng Trần Thiên Minh nói không được. Nàng điểm gật đầu nói, vậy được rồi ngươi dụng phi kiếm giết hắn, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Trần Thiên Minh tay nắm vừa thu lại đã bay tại trên bầu trời, phi kiếm hướng về bên này quay về lại đây, phi kiếm hướng về Hàn Tân bắn qua tới. Lúc này Hàn Tân nhìn Trần Thiên Minh tiếp theo hắn cuồng tiếu. Trần Thiên Minh ngươi cho là các ngươi đã thắng lợi sao? Ngươi cũng rất coi thường chúng ta. Ha ha ha, các ngươi này đó ngu ngốc. A, Hàn Tân mới vừa cười đã bị phi kiếm bắn trúng đầu, hắn lại ra hét thảm một tiếng. Oanh! Đồng thời Hàn Tân sở nằm thẳng cẳng địa phương ra một tiếng nổ mạnh nổ. Hôm nay còn có một chương, gọi về hoa tươi, cách chương.